Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1792, rút lui 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Công giao cho tại hạ hai nhiệm vụ. Thị vệ trưởng bỗng nhiên dừng, nhìn thoáng qua hai giáp sĩ phía sau. Nam Cung Thiến Nhu nhìn hai thủ hạ, nói: "Các ngươi lui xuống." "Vâng." Hai vị giáp sĩ lui ra ngoài, thuận thế đóng cửa lại. Thị vệ trưởng thuận thế ngồi xuống ở bên cạnh bàn, trước lấy ra một cái túi gấm. Nhiệm vụ thứ nhất của Ngụy Công là, sau khi Tiên Đế chết, Hoài Khánh Điện Hạ nếu muốn thay tứ hoàng tử đoạt vị, liền bảo ta tới nơi này tìm người. Nói thật, trước khi đến ta cũng không nhớ Nam Cung Kim La. Trong túi gấm chỉ có địa chỉ. Nam Cung Thiến Nhu gật gật đầu. Đây là thuật che chắn thiên cơ của thuật sĩ. Trong kinh thành chỉ sợ không có ai nhớ ra ta. Việc của mình tự mình biết. Trừ nghĩa phụ, hắn cùng bất luận kẻ nào cũng không quen thuộc. Mà nhân quả càng nông, càng nhớ không nổi. Tựa như một người nếu mất cha mẹ, hắn sẽ khắc trong tâm khảm. Mà đối với một người xa lạ biến mất, lại sẽ không để ở trong lòng. Ngươi vừa rồi nói, Hoài Khánh Điện Hạ nếu là tứ hoàng tử đoạt vị, ngươi liền tới tìm ta. Nhưng ngươi vì sao xưng Hoài Khánh Điện Hạ là bệ hạ? Nam Cung Thiến Nhu nhịn không được hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Hoài Khánh Điện Hạ đăng cơ rồi, là Hứa Ngân La nâng đỡ lên ngôi. Thị vệ trưởng cười nói. Nam Cung Thiến Nhu dùng một hồi lâu mới tiêu hóa tin tức rung động lòng người này. Ngạc nhiên nói, Hứa Thất An đỡ nàng lên ngôi. Đợi một chút, nguyên cảnh chết như thế nào? Tiên đế là Hứa Ngân La tự tay chém giết. Sau khi Ngụy Công chết không lâu, Hứa Ngân La liền tấn thăng siêu phàm. Bây giờ càng là nhị phẩm võ phu. Thị vệ trưởng vẻ mặt sùng bái. Chờ một chút. Nam Cung Thiến Nhu nâng tay, ngắt lời hắn, ngồi yên thật lâu, vẻ mặt không quá xác định hỏi. Ngụy Công thảo phạt Tĩnh Sơn Thành, là chuyện năm nguyên cảnh thứ bao nhiêu? Hôm nay vừa xuân tế, Ngụy Công thảo phạt Tĩnh Sơn Thành, là mùa thu năm trước, cách hiện nay khoảng 5 tháng. Thị vệ trưởng dùng giọng điệu vô cùng khẳng định trả lời. Cho nên ta thật sự chỉ là ở nơi này ngây người 5 tháng. Không phải 5 năm, cũng không phải 50 năm. Nam Cung Thiến Nhu day day mi tâm. Nếu không vội, người nói trước cho ta biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Thị vệ trưởng lập tức mang sau khi Ngụy Uyên chết, Hứa Thất An một mình một đao ở ngoài Ngọc Dương quan cản 30 vạn đại quân Vu Thần Giáo. Sau khi về kinh, giận dữ xông vào Kim Loan Điện, chém giết hôn quân nguyên cảnh. Cùng với đủ loại sự tích hành tẩu giang hồ. Mãi cho đến gần đây trận chiến độ kiếp. Đơn giản khái quát một lần. Tuy đã nói rất giản lược. Nhưng Nam Cung Thiến Nhu vẫn nghe choáng váng. Vẻ mặt dại ra. Như vậy à, hắn lại day day mi tâm. Có loại cảm giác tang thương trong núi không năm tháng. Ngoài đời đã ngàn năm. Khi Tôn Huyền Cơ che chắn hắn. Nếu nhớ không lầm, tiểu tử cợt nhà. Chỉ biết tranh giành sự cưng chiều đó với hắn, là tu vi ngũ phẩm, nhị phẩm là mới vào ngũ phẩm. Nói đi, nghĩa phụ đưa cho ngươi nhiệm vụ thứ hai là cái gì? Thị vệ trưởng thẳng thắn, trong túi gấm Ngụy Công giao cho ta nói, Hứa Thất An cùng Ti Thiên Giám sẽ nghĩ mọi cách hồi sinh hắn. Nếu quan sát được Quan Tinh Lâu có động tĩnh, liền lập tức rời kinh tới tìm ngươi, bảo ngươi mở ra túi gấm thứ ba. Ngụy Công cho ta địa chỉ nơi này. Hắn thân là thị vệ trưởng. Bệ hạ đến nơi nào, hắn liền theo tới nơi đó. Tình huống Quan Tinh Lâu, hắn thấy rõ ràng. Nghĩa phụ sống lại rồi. Gò má Nam Cung Thiến Nhu đột nhiên đỏ lên. Dâng lên đỏ ửng kiều diễm. Cả người hắn run nhẹ nhẹ. Ánh mắt vừa kích động vừa hung dữ nhìn chằm chằm thị vệ trưởng. Trong hào quang màu da cam, hốc mắt hắn có thứ trong suốt lóe ra. Đây là túi gấm Ngụy Công giao cho ta. Thị vệ trưởng trực tiếp lấy ra túi gấm đưa qua. Hắn tin tưởng, bất cứ lời nói nào cũng không hữu hiệu bằng túi gấm này. Nam Cung Thiến Nhu đoạt lấy túi gấm, sốt ruột không dằn được mở ra. Sau khi xem đi xem lại, cánh mũi hắn cay cay. Hít sâu một hơi, không để nước mắt lăn xuống. Tiếp theo, Nam Cung Thiến Nhu đứng dậy từ gầm giường, kéo ra một cái dương gỗ, lấy ra hai cái túi gấm, không kiêng dè thị vệ trưởng bên cạnh. Trước mở ra túi gấm viết một chữ: Nhị, hai, Thiến Nhu, ta để lại một viên huyết đan cho Hứa Thất An. Sau khi ta chết trận Tĩnh Sơn Thành, hắn đã là người trong tuyệt cảnh, hoặc là tấn thăng tứ phẩm, lại ăn vào huyết đan trùng kích siêu phàm, hoặc là chết ở trong sự thanh toán của Trinh Đức. Hắn khí vận gia thân, quá nửa có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này. Lấy tính tình hắn, chuyện thứ nhất sau khi tấn thăng siêu phàm, nhất định là giết Trinh Đức. Thái tử tính cách khiếp nhược, an ở hưởng lạc, không gánh vác nổi trọng trách, mà Hoài Khánh vốn có dã tâm, hơn nữa có khí phách. Nàng rất có thể nhân cơ hội liên hợp Hứa Thất An chính biến đoạt vị. Nhưng Đại Phụng còn chưa tới bước đường cùng. Chư công triều đình chỉ nhận thức thái tử vị chính thống này, đoạt vị gian nan, lại càng không nên tiêu hao nội bộ. Bởi vậy ngươi cần giúp Hoài Khánh áp chế cấm quân, lấy tốc độ nhanh nhất định đại cục. Bằng chiến lực 1 vạn trọng kỵ binh, đủ để đảm nhiệm. Quả thật là bảo ta giúp Hoài Khánh đoạt vị. Nam Cung Thiến Nhu buông tờ giấy xuống, mở ra túi gấm thứ 3. Thiến Nhu, khi ngươi mở ra túi gấm này, ý nghĩa Hoài Khánh chưa đoạt vị. Như vậy nhiệm vụ kế tiếp của ngươi chính là tập kích bất ngờ Vân Châu. Trong 13 châu của Đại Phụng, dân cư Vân Châu chỉ hơi nhiều hơn Sở Châu. Hứa Bình Phong muốn lấy Vân Châu làm căn cơ, Bắc Thượng phạt Phụng, mặc kệ trước đó chuẩn bị thích đáng bao nhiêu. Binh lực không đủ là tệ đoan lớn nhất. Thủ quân ở lại Vân Châu sẽ không nhiều. Đương nhiên, đây vẫn không phải quân đội tầm thường có thể nuốt được. Bởi vậy, chi trọng kỵ binh ta dốc hết tâm huyết tạo ra này liền có đất dụng võ. Từ loại ngựa đến giáp sĩ, cùng với áo giáp các ngươi mặc, binh khí các ngươi dùng, đều là pháp khí, đủ để quét ngang ngàn quân. Ta sẽ thông qua ám thị tâm lý, để mình sau khi sống lại nhớ được lưu lại con bài chưa lật khắc địch là tập kích bất ngờ Vân Châu, lại sẽ không nhớ ra ngươi. Bởi vậy, ngươi còn cần dò hỏi cơ sở ngầm ta phái tới, hiểu biết tình hình chiến đấu cụ thể của Đại Phụng cùng Vân Châu, xem tình huống làm định đoạt. Nếu Đại Phụng quân không chịu nổi một đòn, bị Vân Châu quân cùng tăng binh Tây Vực liên thủ áp chế, hoặc hai quân lấy Thanh Châu làm chiến trường ở trạng thái đấu sức, hoặc Vân Châu có siêu phàm lưu thủ, ngươi liền từ bỏ hành động tập kích bất ngờ Vân Châu. Cũng bảo cơ sở ngầm thông báo ngươi, nhanh chóng về kinh bẩm báo cho ta. Ta sẽ thay đổi sách lược, từ bỏ kế hoạch tốc chiến tốc thắng, thử cầm quân ở chiến trường chính diện chống lại Vân Châu quân. Cách chương.